Thiên Kiều Chi Nữ Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 45, đi chơi 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Mộ Dung Lăng Trác và Mộ Dung Yến Oanh đến phủ công chúa. Như đã nói là cùng đi chơi, đương nhiên Mộ Dung Lăng Trác đến là để đón Dương Tuệ Ly. Còn Mộ Dung Yến Oanh đến là tìm Kỳ Nguyệt. Lúc này Kỳ Nguyệt vẫn còn trong phòng để trải chuốt hầu hạ nàng là Tịnh Nhi. Chợt một nha hoàn trong Ngưng Xương Các chạy vào phòng nàng thông báo. Tiểu thư, Mộ Dung đại tiểu thư đến gặp người. Nàng có chút bất ngờ. Mộ Dung Yến Oanh đến gặp ta, rốt cuộc có chuyện gì? Nàng lên tiếng ra lệnh, ngươi đi mời nàng ta đến hoa viên đi, một lát ta sẽ đến. Vâng, nha hoàn kia tuân lệnh nàng và lập tức rời đi tiếp đón Mộ Dung Yến Oanh. Hoa viên, đến hoa viên nàng thấy Mộ Dung Yến Oanh đang được tiếp đãi ở trong đình. Bước tới, nàng lên tiếng, Oanh tỷ tỷ chờ lâu chưa? Mộ Dung Yến Oanh ngước lên nhìn nàng, mỉm cười đáp. Ta vừa mới đến, mau ngồi xuống chúng ta cùng bồi chuyện. Nàng bước đến bên bàn ngồi phía đối diện với Mộ Dung Yến Oanh. Tay nhấp tách trà lên nhâm nhi từng ngụm. Các ngươi lui hết cả đi, ta muốn nói chuyện riêng với quận chúa. Mộ Dung Yến Oanh ra lệnh cho tỷ nữ trong phủ lui xuống. Nhưng bọn chúng là người của phủ công chúa, cái gì cũng phải phân tôn ti, ai là chủ nhân đám tỷ nữ này đều biết. Thấy nàng gật đầu, đám tỷ nữ đều lui xuống cả. Oanh tỷ, không biết tỷ đến tìm ta có chuyện gì? Nàng hỏi, giọng nàng chứa đầy tôn trọng. Cũng không có gì, ta thấy chán quá nên đến tìm muội bồi chuyện cho vui. Hơn nữa ca ca ta và Tuệ Ly cùng đi hội hoa đăng cả rồi. Mộ Dung Yến Oanh cười khổ, sắc mặt có chút ganh tị. Phải rồi, muội từ đâu có được tẩy tùy đan thượng phẩm vậy? Dạo gần đây Tịch Đường quán bọn ta không mại phách đan dược nên muội chắc chắn không phải đấu giá mà có. Mộ Dung Yến Oanh hào hứng hỏi nàng. Ánh mắt của Mộ Dung Yến Oanh nhìn nàng chứa đầy sự mong chờ và khẩn cầu, vì điều này nên Kỳ Nguyệt không còn cách nào mà phải nói sự thật. Ta sẽ nói, chỉ cần tỷ giữ bí mật không để ai biết là được. Nàng thở dài, nghe câu này của nàng, Mộ Dung Yến Oanh phấn khích vô cùng, nàng ta gật đầu lia lịa. Ta đồng ý, ta hứa chỉ cần muội nói cho ta biết ta nhất định sẽ giữ bí mật. Viên tẩy tùy đan đó là do ta luyện, nàng điềm tĩnh trả lời, ừm, là do muội luyện. Rồi Mộ Dung Yến Oanh im lặng xong đến kinh ngạc mà nói lớn, đứng bật dậy, hai tay đập xuống bàn. Hả, viên tẩy tùy đan đó là muội luyện, Mộ Dung Yến Oanh nói khá lớn, nàng ngồi gần cũng bị dọa phải lấy hai tay bịt lỗ tai lại, nàng ta chưa khỏi kinh ngạc thì nàng lên tiếng nhắc. Oanh tỷ tỷ nói nhỏ thôi, khéo có người nghe thấy. Lúc này Mộ Dung Yến Oanh mới trấn tĩnh lại, nàng ta ngồi xuống. Xin lỗi, mà muội cũng là luyện dược sư sao? Viên tẩy tùy đan thượng phẩm đó lại có thể luyện hoàn mỹ tới mức như vậy. Đó là linh đan thánh dược đấy. Tỷ nói ta là luyện dược sư, điểm này ta nhận, nhưng về phần ta làm sao luyện đan thì sau này sẽ nói tỷ nghe. Lúc đó sẽ luyện cho tỷ một viên coi như làm quà cảm tạ vì đã đồng ý giữ bí mật giúp ta. Nàng mỉm cười khéo léo không tiết lộ vấn đề khác, dường như rất vui và cao hứng. Mộ Dung Yến Oanh rối rít. Thật sao, vậy ta cảm ơn muội trước, ta nhất định sẽ giúp muội giữ bí mật không để bất kỳ ai biết dù đó là ca ca ta. Chấm, nàng vui vẻ mỉm cười với lời nói của Mộ Dung Yến Oanh. Mộ Dung Yến Oanh vốn là người biết giữ chữ tín, một khi nàng ta đã hứa với ai điều gì thì nhất định sẽ thực hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy Kỳ Nguyệt quyết định nói cho Mộ Dung Yến Oanh biết, nếu không chắc nàng sẽ nói dối cho qua. Phải rồi, một lát chúng ta cũng đi chơi hội hoa đăng đi. Nhất định sẽ có nhiều trò vui lắm. Mộ Dung Yến Oanh cao hứng. Hôm qua thì là tên giả Tử Duy. Hôm nay thì là Mộ Dung Yến Oanh, đúng là muốn yên cũng không được. Nàng sầu não. Được, một lát chúng ta cùng đi. Nàng cười nhẹ. Dù sao cũng không được yên ổn. Thêm một người thì càng náo nhiệt. Nàng cầm tách trà lên uống từng ngụm. Vậy muội mau đi chuẩn bị đi, ta chờ muội. Mặc y phục đơn giản một chút, không cần quá hoa lệ đâu. Mộ Dung Yến Oanh thúc giục nàng. Và bây giờ Kỳ Nguyệt mới để ý, hôm nay Mộ Dung Yến Oanh diện bộ y phục khá đơn giản nhưng tinh tế, nó tôn lên vẻ đáng yêu hoạt bát của nàng ta, lại vận động khá dễ dàng. Có lẽ Mộ Dung Yến Oanh đã biết trước nàng sẽ đồng ý đi chơi hội hoa đăng cùng nàng ta. Được, ta đi thay đồ thì chờ ta một lát. Nàng quay về Ngưng Xương Các, thay đồ xong nàng lại đi tới chỗ Mộ Dung Yến Oanh. Bộ đồ nàng mặc khá đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp, khiến nàng di chuyển dễ dàng không rườm rà, đến bước đi cũng dè dặt như mấy bộ y phục kia. Muội mặc đẹp lắm, Mộ Dung Yến Oanh đập tay khen ngợi. Cùng lúc đó, một tỷ nữ chạy tới thông báo, cách chương.